Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 698. Ăn sống sủi cảo hiểu rõ một hà. Nhìn xem đám người kia khí thế hung hăng bộ dáng, Hỉ Na cảm thấy mình nếu là không chạy mới là thật xuẩn đâu. Nhìn xem Trương Hào bóng lưng, giận dữ trên bàn vỗ một cái, tại trên bàn lưu lại một cái thủ ấn, sau đó nhanh chóng liền hướng phía nơi xa chạy tới, lo lắng bị bọn gia hỏa này tập kích. Hỉ Na cảm thấy nàng vừa rồi mặc dù cũng trong đám người bên cạnh tìm người loạn đập, nhưng là hiện tại nàng đều đã rời khỏi chiến đấu. Bọn gia hỏa này thế mà còn muốn đến công kích mình. Cái này quá phận a. Nhanh như chớp mà chạy đi. Nhìn xem bọn hắn trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ, vui vẻ đối với bọn hắn làm mấy cái mặt quỷ. Truy không lên a, một đám đệ đệ. Bản cô nương năm đó cũng là cầm qua cao trung đại hội thể dục thể thao nữ tử tổ 100m chạy thứ 10 tên đâu. Ngạo Kiều đứng tại một cái cửa sổ bên cạnh, nhìn xem phía trước Trương Hào bị người truy xoay quanh, lập tức liền vui vẻ. Trương Hào vừa rồi thế mà đập nàng một bàn tay, quả thực đáng ghét. Hỉ Na nghĩ nghĩ, nhanh chóng chạy tới nắm một cái bột mì đem lòng bàn tay mu bàn tay đều xóa thành bạch. Sau đó như tên trộm liền hướng phía Trương Hào phía trước chặn lại quá khứ. Không nói đến Trương Hào bây giờ bị một đám người truy xoay quanh, trận chiến đấu này kẻ cầm đầu Lâm Tiểu Bạch. Hiện tại ngay tại vừa rồi Trương Hào thả sủi cảo cái kia cửa sổ bên cạnh bồi hồi đâu. Đồng chí ăn sủi cảo, mặc dù biến thành gấu trúc, nhưng là tập tục không thể ném a. Lâm Tiểu Bạch đời trước hơn 20 tuổi, mỗi một năm đồng chí đều chưa quên ăn. Năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đào lấy cửa sổ nhìn xem bên trong cái kia kiêm chức nữ học sinh, trông mong, ngươi hiểu bản gấu trúc ý tứ sao? Díu dít, ta muốn ăn sủi cảo giấy. Bất quá người nữ học sinh này hoàn toàn không để ý tới giải Lâm Tiểu Bạch ý tứ. Hai mắt cong thành nguyệt nha hình, cả người đều kích động không được. Tiểu Bạch thế mà chủ động đến tìm nàng, quá làm cho người hưng phấn. Còn có Tiểu Bạch kia hai cái bị bột mì nhuộm thành màu trắng lông xù hai con lỗ tai. Trời ạ, cái này cũng quá đáng yêu. Cả người đều muốn bị Lâm Tiểu Bạch manh xóa đi. Cầm điện thoại cho Lâm Tiểu Bạch đập tốt mấy chương ảnh chụp. Sau đó thận trọng cùng Lâm Tiểu Bạch giao lưu. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, em, Tiểu Bạch ngươi muốn làm gì a? Có muốn ăn hay không thịt a? Cho ngươi ăn đùi gà. Ai, không được, ngươi có thể không thể ăn loại này muối phân lớn đồ vật a? Tính toán ngươi vẫn là không cần ăn. A a a, Tiểu Bạch ngươi cũng quá đáng yêu đi. Ta chịu lấy không được nữa. Chấm ngoặc kép, dùng cái kẹp kẹp một cái đùi gà mà chuẩn bị đưa cho Lâm Tiểu Bạch đâu. Đột nhiên lại đem thả trở về, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch trong mắt chuyển a chuyển. Không biết như thế nào mới có thể lấy Tiểu Bạch niềm vui. Đột nhiên nhanh chóng quay đầu hướng phía bên cạnh cửa sổ chạy tới. Không biết ở đâu tìm một cái cà rốt, lại chạy về chiều bái lấy Lâm Tiểu Bạch đưa tới. Tiểu Bạch, cho ngươi cái cà rốt. Cái này ngươi hẳn là có thể ăn. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem cô em gái này giấy chạy tới chạy lui một bộ vội vàng hấp tấp còn có chút không biết làm sao dáng vẻ, Lâm Tiểu Bạch trong lòng gọi là một cái xoắn suýt a. Kỳ thật ta chỉ là muốn ăn một chút sủi cảo. Ai, ngươi làm sao lại không rõ ta ý tứ đâu? Nhìn xem cái này đỏ rực chảy xuống nước cà rốt, rõ ràng là cô em gái này giấy vừa mới tẩy qua. Lâm Tiểu Bạch do dự một chút vẫn là nhận lấy, đặt ở miệng bên trong liền cắn một cái, tâm tình có chút phức tạp a. Mà cô em gái này giấy nhìn xem Lâm Tiểu Bạch thật đem cà rốt tiếp nhận đi còn ăn một miếng, lập tức liền kích động, cầm điện thoại liền tranh thủ thời gian cho Lâm Tiểu Bạch đập một tấm hình. Tiểu Bạch cầm một cây cà rốt tại gặm, màu trắng lỗ tai, màu trắng tay gấu. Nhìn mặc dù có một chút là lạ cảm giác, bất quá vẫn là siêu cấp đáng yêu a. Mà lại tấm hình này, bối cảnh tường, còn có một loại để mắt người trước sáng lên cảm giác. Một đám người dơ, tất cả đều là bột mì, hai tay ngươi đập ta, ta đập ngươi. Các loại hỗn chiến, còn có bột mì tại nửa không trung bay lên, gọi là một cái loạn thất bát tao, hỗn loạn vô cùng, đi thành chênh lệch rõ ràng. Nhìn xem mình đánh ra tới tấm hình này, cô em gái này giấy đột nhiên có một loại ngoạn tao, tấm hình này thật là mình đập sao cảm giác, đập giống như có chút tốt, trong lòng gọi là một cái ngạo kiều a. Đắc ý nhìn xem ảnh chụp, chuẩn bị một hồi phát microblog đi lên. Bất quá đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại vỗ vỗ cửa sổ, phanh phanh phanh thanh âm lại đem nàng gọi trở về hiện thực. Tiểu Bạch, thế nào? Lâm Tiểu Bạch nhìn xem kia bàn sủi cảo, cảm thấy mình hôm nay nếu như ăn không được cái này bàn sủi cảo, hôm nay cái này một ngày cũng quá không viên mãn, nhất định phải ăn vào. Lâm Tiểu Bạch giận dữ trừng mắt, sau đó chuẩn bị liều mạng, xấu hổ cái gì, tất cả đều ném đi một bên đi. Sau đó duỗi ra tay gấu, ngay tại kia bàn sủi cảo bên trong bắt một cái sinh sủi cảo, đặt ở trước mắt quan sát, sau đó đột nhiên những cái kia cái này sủi cảo hướng bên miệng đưa tới. Làm ra một bộ muốn ăn sủi cảo bộ dáng, mà lại dựa theo Lâm Tiểu Bạch phỏng đoán, mình đem một cái sinh sủi cảo nhét vào miệng bên trong. Muội tử này khẳng định sẽ ngăn lại mình a, sẽ không nhìn xem mình thật đem cái này sinh sủi cảo ăn, sau đó còn biết xem ra mình muốn ăn sủi cảo ý nghĩ, đi cho mình nấu một bàn sủi cảo cho mình ăn. Dạng này mình chẳng những không cần ăn cái này sinh sủi cảo, còn có thể thật ăn vào một bàn sủi cảo, kế hoạch quả thực hoàn mỹ. Bất quá, tưởng tượng cùng sự thật luôn luôn có như vậy một chút mà sai lầm. Lâm Tiểu Bạch đều đem sủi cảo nhét vào bên miệng, cũng không nghe thấy nàng ngăn cản thanh âm của mình, lại tiến một bước, cái này sinh sủi cảo liền thật nhét vào miệng bên trong. Trong lòng gọi là một cái mộng bức a. Dùng lực để cho mình động tác chậm một chút, chờ lấy muội tử này ngăn lại mình, nhưng đợi nửa ngày, cũng không có chờ đến muốn nghe đến thanh âm, mà lại sủi cảo đều đã nhét vào bên miệng, không nhét vào không được, khóe miệng nhịn không được kéo ra, toàn bộ gấu trúc đều không tốt, quyết định chắc chắn, trực tiếp liền đem toàn bộ sinh sủi cảo cho nhét vào miệng bên trong. Chả à nha, tức bẹp nhai hai lần. Mà nhìn xem Lâm Tiểu Bạch đem cái này thưa sủi cảo nhét vào miệng bên trong bắt đầu ăn, cô em gái này giấy mới thần kinh thô quát to một tiếng. Huy, ta đi, Tiểu Bạch, đây là sinh sủi cảo. Sinh sủi cảo nhưng không thể ăn a. Tranh thủ thời gian phun ra, tranh thủ thời gian phun ra. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, hắn liền muốn hỏi một câu. Ngươi là cố ý a? Cố ý nhìn ta đem sủi cảo nhét miệng bên trong, mới nói cho ta cái này sủi cảo không thể ăn. U oán ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái này địa chỉ. Tâm tình tiêu cực nháy mắt đột phá chân trời. Than bùn a, người biết ăn một cái sinh sủi cảo là tư vị gì sao? Người biết sinh mặt ăn ở trong miệng là cái gì cảm giác sao? Than bùn a. Lâm Tiểu Bạch tâm tính băng có hay không? Bất quá dù cho là như thế, để gấu trúc bi thống tình huống dưới, cũng vô pháp ngăn cản một cái hí tinh biểu diễn. Miệng bên trong còn tại kiên cường, một chút nhai lấy cái này sinh sủi cảo. Trong lòng đã hồng thủy tràn lan, trên mặt nhưng vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, ngơ ngác lại nhai hai lần về sau. Phảng phất là vừa mới ăn ra cái này sinh sủi cảo hương vị không tốt, mới đột nhiên nôn tại bên cạnh trên mặt đất. Nhìn xem cái này bị mình cắn nát như sủi cảo, Lâm Tiểu Bạch thật sâu liền hít một hơi. Nhẫn, ta nhẫn, làm một con gấu trúc,